Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 1030, Ngưng Luyện Thần Hạch, 2, Góc Truyện Audio.com. Bởi vì tài liệu Pháp Linh Đan cực kỳ chân quý, hơn nữa mật ít ruồi nhiều, khiến cho giá cả của Pháp Linh Đan càng bão tố tăng cao, nhưng càng là như thế lại càng để cho người chạy theo như vịt. Dù sao cùng cảnh giới hư thần hoàn toàn nghiền áp ngụy thần, hơn nữa hư thần ý nghĩa có cơ hội tiến vào sơ vị thần, mà ngụy thần thì là vĩnh viễn không ngày nổi danh. Thiên ca, nếu ngươi có thể tiến vào hư thần, là vị hư thần thứ ba của Kiêu Long bang chúng ta, đây chính là khó lường a hát. Đúng vậy, về sau chúng ta đều cần nhờ thiên ca chiếu cố. Phi, gần đây thiên ca đều chiếu cố chúng ta, về sau khẳng định cũng là như thế. Tất cả mọi người đều nịnh nọt lại để cho thiên ca kia trên mặt đều là nở hoa. Hắn chấn chấn đại đao nói, đi chúng ta giết qua. Vùng này hẳn là Hứa Hạo Vĩnh cai quản, người khẳng định rơi xuống trong tay bọn họ, lão tử biết rõ hang ổ của mấy con cho này. Thiên ca chúng ta muốn vào địa bàn của Tam Đầu Lang. Sợ cái gì, điều nhân như Hứa Hạo Vĩnh lão tử còn không rõ ràng ư, loại chuyện tốt này hắn nhất định là nuốt riêng, căn bản sẽ không đem thần hạch giao cho thượng diện, cho nên đừng sợ gặp được cao thủ của Tam Đầu Lang. Nói sau có thiên ca ở đây, sợ cái gì? Tất cả mọi người bắt đầu đập lên mã thí tâng bốc, bọn hắn cũng rất nhanh biến mất. Lâm Lạc trên đường đi căn bản không có chống cự, mặc kệ bảy người kia dẫn tới trong một sơn động, bị đẩy vào một gian mật thất. Tiểu tử tranh thủ thời gian ngưng luyện thần hạch, bằng không thì lão tử đi làm một con bát giác chư lâm, bạo cốc hoa của ngươi. Một gã nam tử hung dữ nhìn Lâm Lạc nói ra, biết rõ bát giác chư lâm nghiêu bức nhất là cái gì không? Là bảo bối rất dài, từ cốc hoa của ngươi nhét vào đi, có thể từ trong miệng ngươi đi ra. Lại một người sinh động như thật nói. Bọn hắn lo lắng Lâm Lạc sợ chết, không chịu ngưng luyện thần hạch mà cùng bọn họ rông dài, tự nhiên là hết sức uy hiếp. Trên thực tế, Lâm Lạc một chút ý tứ trì hoãn cũng không có, lý cũng không lý đến bọn hắn, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu dung luyện tinh hải, ngưng tụ thần hạch. Chỉ cần hắn ngưng luyện thành thần hạch, bảy ngụy thần này căn bản không phải là đối thủ của hắn. Coi như ngươi thức thời, bảy người kia thấy Lâm Lạc thành thành thật thật mà bắt đầu ngưng luyện thần hạch đều là hết sức hài lòng. Tuy Lâm Lạc nghe lời được có chút quá mức thế nhưng mà đang ngưng luyện thần hạch lại không giả, bọn hắn tự nhiên sẽ không vào lúc đó quấy rầy Lâm Lạc, đây chính là sẽ ảnh hưởng đến tiền lời của bọn hắn. Bọn hắn cũng không phải đoán không được Lâm Lạc là muốn sau khi ngưng tụ thành thần hạch liều cái người chết ta sống, nhưng người từ hạ giới mới phi thăng, vừa mới ngưng luyện thần hạch lại có thể có bao nhiêu chiến lực. Nếu một versus một Lâm Lạc còn có thể chạy trốn, nhưng bọn hắn là có bảy người, gian thạch thất này lại là phong cấm thạch tạo thành, tuy không phải thần liệu gì, nhưng vô cùng chắc chắn, căn bản không có khả năng oanh phá. Ai sẽ nguyện ý vất vả tu luyện tan thành bọt nước, cái nào đều vùng vẫy dãy chết nhưng kết quả đều chỉ có một kết cục chết. Bọn hắn cũng không có lục soát người Lâm Lạc, không đáng lúc này chọc giận Lâm Lạc, dù sao tiểu tử này vừa chết, đồ vật mang trên người cũng sẽ là của bọn hắn, bởi vậy những người này chứng kiến Lâm Lạc bắt đầu ngưng luyện thần hạch đều là. Góc Truyện Audio.com, cười tâu tuét lui đi ra ngoài, cũng đem thạch môn đóng lại, vẻn vẹn lưu một người ở bên ngoài trông coi. Tối đa 10 ngày, Lâm Lạc có thể ngưng tụ thành thần hạch, đến lúc đó là đại thu hoạch rồi. Lâm Lạc cũng không lo lắng đối phương sẽ tới quấy rầy hắn chút nào, bởi vì ở trong mắt đối phương, thần hạch của hắn là tài phú của đối phương, như vậy đối phương khẳng định so với hắn còn muốn khẩn trương, sẽ thay hắn trông coi môn hộ cẩn thận từng ly từng tí mà phòng bị có người tới quấy rầy hắn. Loại tiểu đệ miễn phí này Lâm Lạc tự nhiên không thể có đạo lý không cần. Đương nhiên, chờ hắn ngưng tụ thành thần hạch là thời điểm những người này vẫn lạc, đối với kẻ muốn giết mình, Lâm Lạc là chưa bao giờ nương tay. Cách chương.